Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, ta chịu thua. Chung, dưới cái nhìn của hắn, Lạc Phong đã là chắc chắn phải chết, nhưng mà ngay ở quả đấm của hắn khoảng cách Lạc Phong mi tâm không đủ một tấc khoảng cách thời. Điểm. Quả đấm của hắn dừng lại, hơn nữa là nửa bước khó tiến vào. Làm sao có khả năng? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vương Dục nghi hoặc, không rõ, trong lòng điên cuồng giống to. Quả đấm của hắn cùng Lạc Phong đầu trong lúc đó thật giống như có một đạo trong suốt vách tường như thế, ngăn trở chặn lại rồi quả đấm của hắn, để hắn cũng không còn cách nào công kích. Trong nháy mắt Vương Dục trong con ngươi tràn ngập sự không cam lòng. Ba chiêu đã qua, đến phiên ta, chính đang Vương Dục cảm giác được hết sức không cam lòng thời điểm. Lạc Phong thanh âm nhàn nhạt vang ở Vương Dục trong tai. Lập tức Vương Dục còn chưa kịp phản ứng, lại đột nhiên cảm giác được bụng của chính mình đau đớn một hồi. Sau đó cảnh vật trước mắt biến đổi lớn. Bắt đầu trở nên hoa lên, Lạc Phong trực tiếp một cước đá vào Vương Dục bụng, đem hắn đạp bay ngược ra ngoài, hơn nữa còn trên không trung phiên đến mấy lần, trực tiếp làm hắn bay ra ngoài hơn 10 mét xa khoảng cách, rơi vào huyết la đường thành viên bên trong. Phong ca, người nghiên cứu ra cái gì? Cùng Lạc Phong thời gian dài như vậy. Tiểu lang cũng gần như xem như là Lạc Phong trong bụng nửa cái run đũa. Sở dục đối với Lạc Phong một số thời khắc đánh ý định gì cũng đều rất rõ ràng. Không có, Lạc Phong nhẹ nhàng riêu lại đầu. Chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía Vương Dục bên kia. Nguồn năng lượng này phi thường kỳ lạ. Cảm giác trên càng như là người vì là. Nói tới chỗ này Lạc Phong liền không nhịn được vỗ xuống đầu. Ai, sớm biết cũng có thể để tiểu tà lại đây. Hắn cái này tinh thần hệ dị năng giả đối với phương diện này nhưng là am hiểu nhất. Nếu như hắn ở đây, nhất định có thể phân tích ra tên kia trong cơ thể đến cùng là thứ đồ gì nhi. Vậy nếu không nhiên hiện tại liền đem tiểu tà gọi tới. Tiểu lang cau mày nói rằng, không nhiều thời gian như vậy. Lạc Phong lắc lắc đầu. Quả nhiên ở hắn dứt tiếng sau khi đối diện một đám huyết la đường thành viên trong lúc đó. Bị Lạc Phong đạp ra ngoài Vương Dục lại lần nữa từ trong đám người đi ra. Mà xem dáng dấp của hắn, trừ miệng rác mặt trên mang tới một vệt màu đỏ máu tươi ở ngoài. Hãy cùng một người không liên quan như thế. Vương Dục trên mặt lộ ra một vệt nụ cười quái dị. Đưa tay ra đem mình vết máu ở khóe miệng xóa đi. Sau đó nhìn Lạc Phong. Từng chữ mở miệng. Không nghĩ tới. Ta đánh giá thấp ngươi. Ta cũng đánh giá thấp ngươi. Lạc Phong trở về Vương Dục một câu. Sau đó cau mày hỏi. Nếu như ngươi hãy thành thật nói cho ta năng lực của ngươi đến tột cùng là làm sao đến. Ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Ha ha ha. Nghe xong Lạc Phong, Vương Dục nhất thời liền ngửa đầu cười to lên, nở nụ cười một hồi lâu sau khi hắn mới dường như liếc xì như thế nhìn về phía Lạc Phong. Ngươi liền không cảm thấy ngươi nói ra đến câu nói này phi thường làm người buồn cười không? Nhiễu ta một mạng, hừ, chỉ sợ ngươi vẫn không có thấy được ta thực lực chân chính đi. Nếu nói như ngươi vậy, ta còn thực sự muốn gặp một lần thực lực chân chính của ngươi đây. Lạc Phong xoa xoa mũi của chính mình. Không phản đối nói rằng. Ông âm nhiên mà ngay tại lúc này. Lạc Phong điện thoại di động đột nhiên chấn động chuyển động. Lấy điện thoại di động ra sau khi. Nhìn thấy mặt trên biểu hiện dãy số. Lạc Phong nhất thời cảm giác một trận đau đầu. Bất quá hắn vẫn là chuyển được. Ta nói đại tỷ a. Ngươi gọi điện thoại làm sao liền không chọn cái thời cơ đây? Ở cái này mấu chốt trên gọi điện thoại cho ta làm gì a? Tiểu Phong Phong a, ta chính là rất tò mò tại sao ta đều ở ngươi biệt thự trong sững sờ. ở lại, hai ngày ấy vẫn không có nhìn thấy bóng người của ngươi. Hơn nữa ngươi lời kia là có ý gì? Cái gì mấu chốt trên? Lẽ nào ngươi sau lưng chúng ta làm cái gì có lỗi với chúng ta sự tình sao? Dùng như vậy ngữ khí nói với Lạc Phong thoại người, ngoại trừ Phượng Loan ở ngoài cũng không có những người khác. Ngươi cảm thấy ta như là loại người như vậy sao? Lạc Phong rất bất đắc dĩ viết miệng nói rằng, sau đó ở hắn câu nói này vừa bật thốt lên sau khi hắn liền cảm giác được không đúng. Lại vội vàng đổi giọng, khặc khặc, không phải, cái kia cái gì, ta cùng biệt thự trong hai nữ nhân kia đều là không có bất cứ quan hệ gì. Ngươi muốn tuyệt đối tin tưởng ta, muốn chết. Vương Dục nhìn thấy Lạc Phong dĩ nhiên hoàn toàn không thấy đi chính mình gọi điện thoại. Nhất thời lại giận không nhịn nổi lên. Hầu như là trong nháy mắt liền hắn ngọn lửa trên người liền bốc lên mà ra. Cả người đều đã biến thành hỏa người. Mà con mắt của hắn nhưng là đã biến thành quỷ dị màu đỏ tươi. Bạch, lập tức không nói hai lời. Vương Dục trực tiếp đánh về phía Lạc Phong. Ai nha ta sát. Nhìn thấy Vương Dục dĩ nhiên thừa dịp chính mình gọi điện thoại thời gian đánh lén mình. Lạc Phong nhất thời cũng cảm giác được phi thường khó chịu. Tiểu Phong Phong, ngươi đang mắng ai đó? Lạc Phong nói ra cái kia bốn chữ. Đương nhiên cũng thông qua điện thoại truyền vào một đầu khác Phượng Loan trong tai. Lúc này Phượng Loan liền tràn đầy ngờ vực dò hỏi. Mà lúc này Lạc Phong cũng vừa thật tránh thoát khỏi Vương Dục một đạo công kích. Hắn ngữ khí gấp gáp nói rằng, ta đang mắng một ngu ngốc đây. Được rồi, hiện tại ta chính đang xử lý sự tình. Lập tức trở lại, ta trước tiên treo a. Cấp tốc sau khi nói xong, Lạc Phong vội vàng cúp điện thoại. Sau đó đem điện thoại xủy cãi lại túi sau khi liền nhìn về phía Vương Dục. Ma túy, dám đánh lén lão tử. Ngày hôm nay lão tử không muốn cho ngươi biết bông hoa tại sao đỏ như thế. Lập tức Lạc Phong trong con ngươi liền né qua một đạo hào quang màu vàng sậm. Sau đó cả người thân hình thật giống đã biến thành một cơn gió. Trực tiếp di động đến đã biến thành hỏa người Vương Dục trước mặt. Một quyền nện xuống, cú đấm này, lần thứ hai đem Vương Dục cho đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Lạc Phong biệt thự bên trong nhìn bị bỏ xuống điện thoại. Phượng Loan con ngươi ở trong tràn đầy ngờ vực, mà ở nàng bên cạnh, còn đứng Lý Thiến Nhu, xem vẻ mặt của nàng. Rất rõ ràng vừa nãy nàng liền đứng ở bên cạnh nghe điện thoại. Nghe Lạc Phong loại kia ngữ khí, còn có nói tốc độ nói, còn có trong điện thoại tạp âm. Hắn khẳng định là đang làm gì có lỗi với ta sự tình. Lý Thiến Nhu mạnh mẽ nắm phấn quyền. Nhìn nàng vẻ mặt đó hận không thể muốn đem Lạc Phong cho ăn tươi nuốt sống. Đối phương phải là một nam. Qua một hồi lâu, Phượng Loan con mắt hơi nheo lại. Chậm rãi nói rằng, cái gì? Nghe được Phượng Loan, Lý Thiến Nhu nhất thời liền không nhịn được gọi ra. Tốt. Không trách căn bản không động thủ với ta. Nguyên lai cái tên này hắn yêu thích. Phía dưới Lý Thiến Nhu đã nói không được. Mà là dùng hai cái tay dùng sức bưng miệng của nàng. Bất quá từ nàng trợn to trong con ngươi mang theo thủy châu bên trong có thể nhìn ra. Nàng căn bản là không có cách tiếp thu như vậy một khiến lòng người đau đớn sự thực. Phượng Loan, ngoặc kép. Làm sao nhà ta Tiểu Phong Phong sẽ nhận thức não động lớn như vậy cô nương đây? Thân là cao thủ Phượng Loan làm sao có thể nghe không hiểu? Lạc Phong là ở theo người đánh nhau. Bất quá nàng cũng không có ý định cùng Lý Thiến Nhu giải thích. Giờ khắc này nàng càng tò mò chính là Lạc Phong hiện tại ở nơi nào? Lại là ở với ai đánh nhau? Nghĩ tới đây sau khi... Phượng Loan trong con người nhất thời trở nên sáng sủa rất nhiều. Mấy ngày nay cũng không hề động thủ nàng. Ngứa tay vô cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.